Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4939, không may nữ tổng giám đốc, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn kết hôn, nàng chẳng lẽ không rõ ràng sao? Còn không phải bởi vì thế giới này bên trên cặn bã nam nhiều lắm, liền mụ ta người như vậy, cũng không có cách nào hôn nhân hạnh phúc. Hiện tại mụ ta bệnh nặng, ta chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng, để nàng biết rõ ta có hài tử, sau này sẽ không cô độc tịch mịch, Tống Lộ căn bản sẽ không lý giải. Chỉ biết là một vị thuyết giáo ta, thật sự coi chính mình trình độ cao, sau này liền có thể thành nhà khoa học sao, Khương Đinh. Lấy Tống Lộ tính cách, còn có các ngươi quan hệ trong đó, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Nói không chừng lại bởi vì chuyện này, chạy về tới khuyên ngươi, đến lúc đó làm lớn chuyện, ngươi đoán chừng cái gì đều không làm được. Cũng là Tống Lộ tính cách, các ngươi không phải không biết, từ nhỏ đều là cái kia không bỏ qua, không đình chỉ sức lực. Hiện tại nàng tích cực, liên lạc không được ngươi, chắc chắn sẽ trở về tìm ngươi, đến lúc đó ngươi có thể phiền phức. Hoắc Vĩnh Phi nói. Vân Tiêu Tiêu bị nói đến có chút sợ, việc này nếu như bị mụ nàng biết rõ, chính xác không được, cái kia nàng liền thật muốn, cùng một cái không thích người kết hôn sinh con, suy nghĩ một chút liền rất ngạt thở. Cùng gia thế tương đối, đoán chừng lại là tính kế tính tới tính lui. Chiều con rể lời nói, nàng thật sợ bị người mưu tài hại mệnh, nàng cũng không muốn đem tiền của mình phân cho đối phương. Cho nên, vượn giống sinh con, đối với nàng mà nói mới là hoàn mỹ nhất. Hai người các ngươi đừng uống, mau nói, phải làm sao mới có thể xử lý tốt Tống Lộ sự tình, tuyệt đối đừng để nàng trở về, có thể kéo một hồi là một hồi. Chí ít, phải chờ ta thành công. Khương Đinh trầm mặc một hồi, nói, không bằng, muộn chút ngươi khôi phục phương thức liên lạc, cùng nàng nói bỏ đi ý nghĩ kia, chuẩn bị cùng người ra mắt. Sau đó lại qua mấy ngày, ngươi liền đem ra mắt đối tượng mang theo cùng nàng video, để Tống Lộ yên tâm. Nàng hiện tại là học nghiệp thời điểm mấu chốt, bằng không đều không có cách nào tốt nghiệp. Chờ nàng tốt nghiệp bác sĩ, đoán chừng lập tức liền sẽ tiến vào sở nghiên cứu làm việc, nơi nào có thời gian quan tâm chuyện bên ngoài, bình thường đều không có thời gian đi ra. Nàng hỏi cái gì, có chúng ta cho ngươi đánh yểm trợ, liền sẽ không để lộ. Ba người chúng ta dùng mặt khác dãy số, lại kéo cái nhóm nhỏ. Khương Đinh biện pháp này tốt, Tống Lộ cùng chúng ta quen thuộc như vậy. Đều không có cái gì thời gian nói chuyện phiếm, những người khác càng không khả năng cùng nàng nói những thứ này. Lại nói, nàng sớm như vậy liền xuất ngoại, giữa chúng ta cơ bản không có trùng hợp vòng bằng hữu. Tốt, với làm như vậy, hai người các ngươi thật là cứu ta mệnh a. Vân Tiêu Tiêu yên tâm rất nhiều. Xế chiều hôm đó, nàng cùng Tống Lộ xin lỗi, bởi vì Vân Tiêu Tiêu quá thành khẩn, để Tống Lộ tin tưởng. Nếu như Vân Tiêu Tiêu không xin lỗi lời nói, nàng thật tính toán cùng đạo sư xin phép nghỉ, trở về khuyên bảo. Hiện tại Vân Tiêu Tiêu nghĩ rõ ràng, tuyệt đối tìm đối tượng kết hôn, bỏ đi mượn giống. Tống Lộ lại nói, nếu quả thật không có gặp phải thích liền tính, cũng không thể bởi vì bá mẫu hy vọng, liền bị mất chính mình hôn nhân. Ta tin tưởng bá mẫu nếu như là yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không hy vọng ngươi không hạnh phúc. Ngươi yên tâm đi, ta tự có chủ trương, muốn tìm khẳng định sẽ tìm một cái ta thích. Cũng thích ta, người biết rõ, ta từ nhỏ không ủy khuất chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này, Tống Lộ vẫn tin tưởng. Thế là lại qua một hồi, Tống Lộ ngẫu nhiên nhìn nhóm thời điểm, nghe được Khương Đinh cùng Hoắc Vĩnh Phi đang thảo luận. Vân Tiêu Tiêu gần nhất gặp một cái nam nhân, tựa hồ tương đối hài lòng, mấy ngày nay ngay tại hẹn hò, đều rất ít vào nhóm. Tống Lộ thấy thế, căn bản không có hoài nghi. Chờ cùng Vân Tiêu Tiêu video thời điểm, hoàn toàn tin tưởng, nơi này yên tâm đầu nhập học nghiệp bên trong, còn nói chờ Vân Tiêu Tiêu kết hôn thời điểm, nhất định muốn thông báo nàng, liền tính nàng đến không được, cũng muốn đưa lên chúc phúc. Vân Tiêu Tiêu lại nói, không có nhanh như vậy, liền càng làm cho Tống Lộ yên tâm, đuổi Tống Lộ, Vân Tiêu Tiêu lúc này mới bắt đầu kế hoạch của mình. Ta ném đường rực một phiếu, các ngươi đâu, Khương Đinh? Thân thể khỏe mạnh không có vấn đề a? Vân Tiêu Tiêu, không có vấn đề, ta làm đến hắn giấy kiểm tra sức khỏe, cường tráng giống con trâu, cái này ra hỏa, giao hơn 20 lần bạn gái, thân thể thế mà tốt như vậy. Đường Dực gen rất ưu đẳng, hơn nữa cũng không phải cái gì nhà lành phu nam, ta cảm thấy có thể ra tay. Tất nhiên thân thể không có vấn đề, ta cảm thấy Đường Dực cũng không tệ, còn không dễ dàng bị phát hiện, dù sao tiểu tử này phong lưu. Khương Đinh nói, Hoắc Vĩnh Phi ngược lại là có chút do dự. Tiêu Tiêu, người thật quyết định sao? Một khi thật phóng ra một bước này, liền không có đường rút lui. Cách Chương.